Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. King Landing hương vị. Một viên kim long có thể mua được cái gì? Lên đường sau ngày thứ tư sáng sớm, ngồi xổm ở dập tắt trước đống lửa, Renly quay đầu hỏi thăm bên cạnh Davos. Lúc này bọn hắn thân ở tại một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Sau lưng có một đỉnh nhuộm thành màu vàng nhạt, thêu lên bảo quan hươu đực vải bạt chế lều vải. Chung quanh loại này lều vải vụn vặt lẻ tẻ có 7-8 cái. Đều là chuyến này mọi người tại tối hôm qua đóng tốt. Mà tại lều vải bầy phía sau, một đầu chảy xiết dòng sông tản mát ra ào ào tiếng vang không dứt bên tai. Sáng sớm rừng rậm không khí trong lành, tựa hồ cũng kích phát một đoàn người trong thân thể sức sống. Cho nên cứ việc thời gian còn sớm, nhưng đại bộ phận kỵ sĩ cùng người hầu các binh sĩ đều đã rời giường thật lâu. Từng cái hoặc là qua lại doanh địa ở trong tản bộ, hoặc là soát ngựa nuôi ngựa, hoặc kéo dài tứ chi, làm lên thể dục buổi sáng vận động. Nếu như không cân nhắc theo huy chương, phía sau chúng ta cái kia lều vải đại khái giá trị một viên ngân hươu. Dáng người gầy gò trước, người buôn lậu trả lời. Lúc này hắn mặc một bộ màu đen cây đay quần áo cùng tông quần bò. Khoác trên người áo choàng như cũ bụi bẩn không chút nào thu hút. Ngồi tại chỗ này dập tắt đống lửa trước, tay phải của hắn nắm bắt một cái nhánh cây tùy ý khuấy động lấy trước người cho tàn trồng. Tay trái thì quấn đầy băng vải, nằm ngang ở trên đầu gối không dám loạn động. Stannis tại trước đó chặt đứt hắn tay trái 5 ngón. Tay phía trước cũng tương tự tự mình phong hắn vì kỵ sĩ, nhưng phần đất phong hầu lãnh địa cần Robert vị kia trước mắt Storm End công tước cho phép. Stannis dưới mắt còn không có cái quyền lợi này, bởi vậy Davos cũng muốn đi theo tiến về King Landing. Cho nên một viên kim long có thể mua được 210 lều vải. Ngồi xổm Renly sờ sờ cái cằm, không ngừng 210 đỉnh, nếu như một lần mua rất nhiều, giá tiền sẽ càng tiện nghi. Davos lắc đầu, mặt mũi tái nhợt để hắn xem ra giống như già đi 10 tuổi. Mà không sai biệt lắm 4 cái kim long, chúng ta liền có thể mua được một bộ khôi giáp, bao quát tỏa giáp, hộ hầu, hộ cái cổ, mũ giáp. Đương nhiên cụ thể giá cả phải căn cứ ngay lúc đó thị trường giá thị trường tính toán. Bất kỳ cái gì thương phẩm đều sẽ có dâng lên hoặc là hạ xuống thời điểm. Cũng tương tự được cân nhắc là ở nơi nào mua, cùng chất lượng như thế nào. Nói ví dụ quần đảo sắt, tỏa giáp cùng vũ khí liền so địa phương khác đều muốn đắt đỏ. Bởi vì bọn hắn thợ rèn kỹ nghệ. Đội ngũ ở trong một vị tóc vàng nam cảnh kỵ sĩ khi đi ngang qua lúc nghe được quần đảo sắt cái tên này, không khỏi cảnh giác nhìn bọn hắn một chút. Cách đó không xa mặt khác 3 cái tập hợp một chỗ trò chuyện với nhau phương Bắc binh sĩ cũng tương tự bị hấp dẫn tới ánh mắt. Bất quá bọn hắn đều không nói gì. Nếu như nói Don là Stormland cùng Rick thủ truyền kiếp, như vậy quần đảo sắt thì là Bắc cảnh Tây cảnh, Rick Thù truyền kiếp, bởi vì những địa phương này biên cảnh đường ven biển đang đứng ở đại lục phía Tây. Cùng quần đảo sắt cách biển mà lân cận, Stormland kỳ thật cũng coi như cùng quần đảo sắt có cừu oán. Cổ đại lúc Riverland mảnh đất kia từng bị Storm King chỗ thống trị, sau lại chính là bị quần đảo sắt người đoạt đi. Nói tóm lại, người đảo sắt ở đâu đều không nhận chào đón. Bởi vì bọn hắn lịch sử chính là từ giết chóc cùng cướp đoạt tạo thành. Đội ngũ ở trong lúc này liền có người Stormland, người Rick, cùng người Phương Bắc. Phương Bắc quân đội mặc dù đại bộ phận trú đóng ở Storm End, nhưng vẫn là có một ít được phái tới hộ tống Baratheon gia tộc hai huynh đệ tiến về King Landing. Rick người thì hoàn toàn là bồi theo. Dẫn đầu Mây Tayo là Rick Phong quân công tước cùng thủ hộ già. Bây giờ vừa vặn cùng dưới mắt đội ngũ cùng một chỗ tiến về King Landing. đàm phán đầu hàng cùng lượng thư vấn đề. Bất quá vị kia dáng người khôi ngô, mái tóc dù đại quý tộc dưới mắt nhưng chút điểm đều không có. Cái kẻ thất bại tư thái, xem ra không chỉ không chút nào lo lắng mình đi King Landing sau vận mệnh. Trên đường đi còn tổng cùng hắn các kỵ sĩ chuyện trò vui vẻ, dưới mắt tên kia thậm chí tại bên bờ sông cùng một vị Rick kỵ sĩ nhàn nhã luyện cái kiếm. Các đại nhân, ta mặc kệ ai là quốc vương, nhưng Eris bệ hạ nói xong, cho phép chúng ta tại mảnh này trong rừng đốn cây cùng đi săn. Hắn nói xong, các người cũng không thể đổi ý, một phương hướng khác cũng tương tự có tiếng vang truyền đến. Liền gặp đội ngũ chân chính người dẫn đầu Stannis lúc này chính bản thân lấy một bộ giáp da đen. Đứng tại hắn doanh trướng trước, tấm lấy khuôn mặt lắng nghe hai vị xuyên cây đay vải thô quần áo lưng còng lão nông lao thao. Đương nhiên, chúng ta trong rừng chăn heo sẽ giao cung cấp tiền, nhưng nuôi ong mật cũng là Eris bệ hạ chuẩn chúng ta. Không sai, một cái gọi đen áo khoác trắng kỵ sĩ chính miệng cùng chúng ta nói như vậy. Hắn còn nói, chấm ngoặc kép, cãi nhau hết thảy theo đội ngũ tiếp tục lên đường mà bị để qua sau lưng. Từ Storm End xuất phát về sau, bọn hắn lần lượt đi qua thành Brongate, Gwenwater, dưới mắt chính ghé qua tại lịch đại quốc vương chuyên dụng bãi săn Kingwood ở trong. Đây là một mảnh rất lớn rừng. Bọn hắn đã ở đây đi 2 ngày thời gian. Trên đường đi thôn xóm cùng trang viên ngẫu nhiên có thể thấy được. Càng có rất nhiều trong rừng rậm con thỏ cùng con nai nhìn thấy đội ngũ sau nhanh chóng chạy trốn thân ảnh, nhưng đội ngũ đại bộ phận thời điểm đối mặt đều là cây. Màu nâu, trắng bệch, xanh nhạt cây, bọn chúng lá cây hoặc thưa thớt hoặc rậm rạp. Cộng đồng xen lẫn tô điểm giữa khu rừng con đường hướng trên đỉnh đầu. Theo ánh nắng tung xuống từng mảnh bóng mờ. Lúc nào mới có thể đến King Landing? Ngồi tại lảo đảo xe ngựa ở trong buồn bực ngán ngầm. Không bao lâu, tóc đen nam hài liền không nhịn được nhìn về phía lập tức xe mặt bên cưỡi ngựa tùy hành Davos. Dự tính còn có một nửa lộ trình. Davos nghiêng đầu trả lời. Stannis có thể dùng người trước mắt còn không nhiều. Cho nên vị này vừa được phong làm kỵ sĩ trước người buôn lậu liền thành Renly tính tạm thời hộ vệ. Đối với cái này Davos cũng không kháng cự. Đi qua lần trước cầu thang bên trong trò chuyện về sau, hắn đối với Renly kháng cự tâm đã cơ bản tiêu tán không còn. Cái kia, Renly còn nghĩ tiếp tục nói chuyện, nhưng khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy phía trước rừng đường biên giới một cái quỳ ở nơi đó thân ảnh. Gầy nhỏ, không khỏi ghé mắt mà đi. Phía trước mở đường phương Bắc binh sĩ tựa hồ đã giáo huấn qua cái kia chặn đường tiểu gia hỏa. Dừng lại, thậm chí hắn xem ra mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn cũ kiên trì quỳ ở lùm cây bên trong. Cúi đầu, cũng không biết đang làm gì. Đáng tiếc bất luận là Rick kỵ sĩ hay là Stormlin nhân thủ đều chỉ chú ý đi đường. Hết thảy không nhìn hắn tồn tại. Hắn tại ăn xin, Renly thấy này hỏi thăm. Hắn tại buôn bán chính mình. Davos nhìn một chút hắn. Tật bệnh, nợ nần, thậm chí đói. Thế giới rất lớn. Luôn có một số người sống không nổi. Hắn vừa nói vừa cẩn thận từng ly từng tí buông ra một tay cầm dây cương, dùng có thể hoạt động tay mò sờ trên thân cất đặt túi tiền địa phương. Lại chỉ mò cái không, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Điều khiển thuyền nhỏ chui vào Storm End bên trong đưa đồ ăn vốn là không cần tiền. Bây giờ vây khốn vừa mới kết thúc, hắn cũng chưa kịp bổ sung tùy thân tài vụ. Thấy thế, tóc đen nam hài đưa tay thuận cửa xe ngựa miệng đưa cho hắn một viên kim long. Cái này nhiều lắm, Davos vội vàng lắc đầu. Một viên kim long đổi một cái mạng, cũng không coi là nhiều. Renly trả lời, trước khi lên đường quản gia cho hắn 10 cái kim long làm tiêu xài. Nhưng Renly đến nay đều chưa nghĩ ra lấy hắn hiện tại tuổi tác. Muốn những vật này tài giỏi nha, mà lại ta chỉ có kim long, Lời này để Davos quái dị xem hắn một chút, trong miệng thì hỏi, Runley đại nhân chuẩn bị mua xuống hắn. Cứ việc không còn bài xích tới tiếp xúc, nhưng hắn hay là rất khó đem trước mắt vị này nam hài coi như bình thường hài đồng đối đãi. Ta muốn một tên ăn mày nhỏ làm gì? Runley vừa nói vừa quét mắt cái kia theo xe ngựa tiến lên mà dần dần tới gần tiểu gia hỏa. Đối phương lúc này đúng lúc nhìn qua, bộ dáng không sai biệt lắm 7-8 tuổi lớn nhỏ, mặt mũi tràn đầy vô cùng bẩn còn có máu ứ đọng. Thấy không rõ tướng mạo, chỉ có cặp kia trong mắt xanh lá tương đối sáng chói, lộ ra lập lòe tỏa sáng, chỉ là đối mặt Runley nhìn chăm chú. Đối phương nhưng lại khiếp đảm đem ánh mắt tránh đi, sau đó cấp tốc cúi đầu. Ta không mua hắn, coi như ta đưa cho hắn tốt. Tóc đen nam hài nói xong cũng chui về toa xe, mà Davos tại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau, nắm chặt trong tay kim tệ dục ngựa tới gần đi qua. Lúc đầu coi là chuyện này liền xem như kết thúc, nhưng không bao lâu, gấp trở về Davos nhưng lại hướng Runley mở miệng. Đứa nhỏ này không đơn giản, hắn hạ giọng nói. Cánh tay của hắn cùng ngón tay cùng bình thường nông gia hài tử khác biệt, rõ ràng đi qua thuật bắn cung huấn luyện, có lẽ là Kingwood Brotherhood bên trong vị nào thổ phỉ hậu đại. Kingwood Brotherhood là một đám bị tiêu diệt bọn giặc. 2 năm trước bọn hắn chiếm cứ tại mảnh này trong rừng bắt cóc quý tộc bắt chẹt tiền tài mà sống. Vua điền Aerys phái binh mấy lần vây quét đều không có hiệu quả. Cuối cùng không thể không điều động Kingwood thiết vệ Arthur Dayne tước sĩ cùng can. Đảm Baristan tước sĩ tự mình dẫn quân đội, chấm ngoặc kép, đi đường trên đường thời gian trôi qua tốc độ lộ ra rất chậm. Nhưng khi mục đích sắp đến lúc, Runley nhưng lại hoảng hốt cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh. Lộ trình cơ bản đi đến, thân ở tại Storm End bên trong sinh hoạt tràng diện lại vẫn phảng phất hôm qua. Đội ngũ rời đi Kingwood về sau, King Landing thành cái kia liên miên lại xám trắng tường thành theo bọn hắn tới gần mà không ngừng mở rộng, một cỗ đặc thù mùi cũng dần dần truyền tới. Thoạt đầu Runley cho rằng khả năng này là một loại khác môi giới khí tức, đối với cái này còn có chút chờ mong, chỉ là khi tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, hắn lại trực tiếp che liếc mắt. Đây là ta gặp qua nhất thúi thành thị, hắn như thế đối trước người buôn lậu nói. Nhưng mà các loại Runley chính thức tiến vào King Landing thành sau không bao lâu, hắn lại đột nhiên đem câu nói này quên mất không còn một mảnh, ngược lại trở nên có chút phấn chấn. Hắn thật nghe được loại kia đặc thù mùi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.